Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 163, 163, nhường ngươi ba chiêu, canh thứ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc, ngươi chạy mau. Hắn thi triển công pháp gọi là huyết thần biến. Là một môn gọi là huyết ảnh thần công ở trong ghi lại bí pháp. Thông qua thiêu đốt máu của mình, để cho mình thực lực tăng lên gấp bội. Ha vốn chính là ngưng khí cảnh. Bây giờ thi triển bí pháp, coi như không phải tông sư, cũng có thể bước vào nửa bộ tông sư chi cảnh. Người không phải là đối thủ của hắn. Chạy mau, Nhan Thanh Ca nhìn xem Triệu Hành Vũ bộ dáng. Giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao. Sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Hướng về phía Tô Lạc la lớn. Ca ca của nàng là cấm võ đường nhân. Nàng hồi nhỏ thường xuyên quấn lấy ca ca của mình nói cấm võ đường một ít chuyện. Trong đó huyết ảnh thần công chính là một trong số đó. Căn cứ vào ca ca của nàng nói. Huyết ảnh thần công là một cái tên hiệu huyết ma nhân khai sáng một môn công pháp. Đi được là ma đạo con đường. Thông qua nuốt chửng người khác huyết dịch tới tiến hành tu luyện. Trong đó huyết ảnh thần công bên trong kinh khủng nhất chính là huyết thần biến. Thông qua thiêu đốt tự thân tinh huyết, cưỡng ép tăng cường chính mình sức mạnh. Đã từng cấm võ đường nhân vì đánh giết huyết ma. Ước chừng phái ra 10 danh vũ đạo tông sư đuổi theo giết. Kết quả huyết ma thi triển huyết thần biến. 10 tên tông sư liên thủ đều không làm gì được hắn. Thậm chí, còn bị hắn giết ngược mấy người. Nếu không phải là một danh vũ đạo tông sư cưỡng ép tăng cường chính mình thực lực. Lôi kéo huyết ma tự bảo. Đồng quy vu tận lời nói. Chỉ sợ 10 danh vũ đạo tông sư liên thủ đều không làm gì được hắn. Thậm chí sẽ bị giết phải sạch sẽ. Mà lúc đó thi triển huyết thần biến huyết ma. Mới bất quá là bước vào tông sư chi cảnh mà thôi. Tần tấn tông sư liền năng lực đè 10 danh vũ đạo tông sư. Huyết thần biến kinh khủng đến cỡ nào. Sẽ không lời mà dụ. Bất quá, căn cứ vào ca ca của nàng nói tới. Từ huyết ma sau khi chết, huyết ảnh thần công liền thất truyền. Nhan Thanh Ca như thế nào không nghĩ tới Triệu Hành Vũ thế mà lại huyết ảnh thần công? Chạy, chạy trốn được sao? Hôm nay các ngươi hết thảy đều phải chết. Thời khắc này Triệu Hành Vũ hoàn toàn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể khoảng chừng cao hơn 2 mét. Hai chân hết sức tráng kiện. Cánh tay của hắn dài nhỏ. Móng tay đã biến thành ám hồng sắc, vừa nhọn vừa dài, một cỗ ngang ngược, tàn nhẫn khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Tràn ngập trong hư không, để cho người ta không thở nổi. Vốn là ta không nghĩ thi triển một chiêu này. Đây là ngươi bức ta. Ta hôm nay nếu là ngươi chết không nơi táng thân. Triệu Hành Vũ âm thanh tràn đầy kịch liệt, mang theo xâm nhiên vô cùng khí tức. Hắn rất muốn nhìn gặp Tô Lạc bộ dáng kinh hoàng thất thố. Đáng tiếc chú định nhường hắn thất vọng. Tô Lạc đứng tại chỗ. Đôi mắt vô cùng bình thản. Phảng phất đối mặt mình chẳng qua là một chuyện nhỏ. Căn bản không dẫn nổi nội tâm của hắn bất kỳ gợn sóng nào đồng dạng. Cảm thấy Triệu Hành Vũ ánh mắt. Tô Lạc khẽ ngẩng đầu lên. Ngữ khí mang theo một tia lạnh lùng. Đây chính là lá bài tẩy sau cùng của ngươi sao? Nhìn chẳng ra sao cả. Nếu không thì ta nhường ngươi ba chiêu. Đối với Triệu Hành Vũ loại này người cao ngạo tới nói. Biện pháp tốt nhất chính là đem hắn cao ngạo cho dẫm ở dưới lòng bàn chân. Đây mới thật sự là giết người chu tâm. Nhường Triệu Hành Vũ tại trước khi chết. Triệt để sụp đổ. Nhường ta ba chiêu. Tô Lạc cuồng vọng. Triệt để đem Triệu Hành Vũ bị chọc giận. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta trong vòng một chiêu. Liền muốn mệnh của ngươi. Trên người hắn sát ý trùng thiên. Bị Tô Lạc cuồng vọng và khinh thường sâu đậm kích thích. Tô Lạc, ngươi không nên khinh thường a. Nhan Thanh Ca ở bên cạnh nhớ kỹ hô to. Tới, ta nhìn ngươi một chiêu như thế nào giải quyết ta. Tô Lạc ngoắc ngón tay. Chết cho ta. Triệu Hành Vũ hai mắt sát cơ lấp lóe không yên. bỗng nhiên bước về phía trước một bước. Mặt đất ầm vang sụp đổ. Hắn toàn bộ thân thể ma sát không khí, tạo thành một hồi cuồng bạo khí lưu, hướng về Tô Lạc cuồn cuộn cuốn tới. Đồng thời, tay phải bỗng nhiên giơ lên cao cao, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, hướng về Tô Lạc đầu trọng trọng vỗ xuống đi. Tô Lạc không nhúc nhích đứng tại chỗ, chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên, nghênh đón tiếp lấy. Phanh, song trưởng đụng vào nhau. Một cỗ kinh khủng khí lãng bao phủ bốn phía. Mặt đất xi măng đều bị tầng tầng nhấc lên, đập về phía nơi xa. Nhưng mà Tô Lạc thân ảnh lại không nhúc nhích tí nào. Mặt đất dưới chân đồng dạng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Bất động như núi. Nói ngay tại lúc này, chiêu thứ nhất, Tô Lạc khí định thần nhàn, ngữ khí bình tĩnh, đây không có khả năng. Triệu Hành Vũ trong miệng phát ra gào thét âm thanh, huyết thần biến phía dưới. Thực lực của hắn mặc dù không có đột phá đến võ đạo tông sư chi cảnh, nhưng ít ra cũng là nửa bộ tông sư. Thế mà dung chuyển không liễu Tô Lạc, ta không tin tưởng, giết. Triệu Hành Vũ gào thét một tiếng, thân thể bỗng nhiên vừa lui, sau đó lần nữa xông lên Tô Lạc, đùi phải nâng lên, quét ngang mà ra, cuồng bạo khí kình thậm chí đem mặt đất tảng đá cuốn lên. Quấn quýt lấy nhau, đánh phía Tô Lạc đối mặt một chiêu này, đồng dạng là nhẹ bỗng giơ tay lên, hướng phía trước duỗi ra, ngăn trở Triệu Hành Vũ đùi phải. Phanh, thối tiên rút tại Tô Lạc tay lòng bàn tay, một cỗ kinh khủng khí kình quét ngang đi ra, đem Tô Lạc sau lưng mặt đất bắn cho ra một đạo rãnh sâu hoắm tới. Nhưng mà Tô Lạc vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, phảng phất một chiêu này liền nhường hắn động một cái tâm tư cũng không có. Đây là chiêu thứ hai. Tô Lạc âm thanh bình thản vang lên lần nữa. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi làm sao có thể chống đỡ được công kích của ta? Ta không tin tưởng. Chết cho ta. Triệu Hành Vũ triệt để điên cuồng. Hắn không sợ thất bại, cũng không sợ thua, liền sợ loại này bất tiết nhất cố trào phúng. Hắn đã nhanh dùng hết toàn lực, nhưng mà đối mặt hắn hung mãnh chiêu thức, Tô Lạc vẻn vẹn đứng tại chỗ, nâng lên một cái tay, liền đem chiêu thức của hắn chặn lại. Cái này không thua gì là từng nhát nóng hừng hực bàn tay lăng không rút tới. Nhường Triệu Hành Vũ cảm giác mình giống như là nhận lấy nhục nhã quá lớn. Có gan ngươi tại đón ta một chiêu này. Triệu Hành Vũ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hai chân hơi hơi uốn lượn, bỗng nhiên hơi dùng sức, ầm ầm, đất rung núi chuyển đồng dạng, mặt đất xi măng sụp xuống. Triệu Hành Vũ thân ảnh phóng lên trời, sau đó thân thể bỗng nhiên hạ xuống, trên không đập xuống, năm ngón tay như câu, chân khí không ngừng phụt ra hút vào, trực tiếp chụp vào Tô Lạc đầu. Muốn đem Tô Lạc đầu trực tiếp bóp nát. Đáng tiếc là Tô Lạc không nhúc nhích chút nào, vẫn là giơ tay lên, nhẹ bỗng ngăn trở Triệu Hành Vũ một kích này. Ngươi cho rằng một chiêu này còn hữu dụng sao? Chết cho ta. Công kích của mình bị Tô Lạc bắt lấy. Triệu Hành Vũ lên tiếng, lộ ra một cái sấm nhân nụ cười tới. Sau lưng chân khí phun trào ở giữa, đột nhiên hóa thành một đạo huyết hồng sắc cái bóng, mở ra huyết bồn đại khẩu, lăng không hướng về Tô Lạc đầu hung hăng cắn. Đạo này huyết ảnh tốc độ cực nhanh, căn bản vốn không cho Tô Lạc bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Trong nháy mắt tựu ra hiện tại Tô Lạc trước mắt, hung hăng cắn một cái. Mà ở trong chớp nhoáng này, chuyện quỷ dị xảy ra. Khi tiếp xúc được Tô Lạc thời điểm, đạo này huyết ảnh thiếu phảng phất gặp phải liễu thập sao trở ngại, cũng lại đi tới không được một chút. Triệu Hành Vũ mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn phát hiện tại huyết ảnh cắn một cái trong nháy mắt, Tô Lạc trên thân thế mà nổi lên một đạo cương khí. Cương khí hóa thành hộ thuẫn đem Tô Lạc bao phủ ở trong đó. Tùy ý huyết ảnh như thế nào cắn xé, đều từ đầu đến cuối không có biện pháp phá vỡ tầng này cương khí. Cách chương.